yêu ma quỷ quái gì cũng dám tiến vào đại khư kiếm chuyện. Người mù gật đầu tràn đầy đồng cảm, khiến cho người đàng hoàng như chúng ta đây không có được thanh tịnh. Lão Mã gia luôn ở núp như vậy cũng không phải biện pháp đâu. Một ngày nào đó chỉ cần ngươi bảo đi đại lôi âm tự, thì những bộ xương già chúng ta đây cũng có thể đi cùng với ngươi một chút. Trong lòng Mã gia cảm động, nhưng không có biểu lộ ra, mà nhấc thiền trượng lên nói: năm đó ta đánh ra đại lôi âm tự thì đương nhiên cũng có thể giết về đại lôi âm tự, không cần các ngươi giúp đỡ. Mục Nhi, đây chính là phần thắng của con, cho con. Tần Mục tiếp nhận thiền trượng, không nặng như trong tưởng tượng. Rõ ràng thiền trượng này ép chân bàn chìm trong lòng đất, nhưng tay thì lại rất nhẹ nhàng, buồn bực nói: thiền trượng này rất là quý giá sao? Vì sao Mã gia gia phải dùng đầu để đánh cược nó? Quý giá? Cũng không tính là quý giá đâu. Tư bà bà đánh giá thiền trượng, cười híp mắt nói: biết Tương Long Thành không? Nhiều lắm thì thiền trượng này cũng chỉ có thể mua được một tòa Tương Long Thành mà thôi. Tần Mục trợn mắt lên: cái thiền trượng không đáng chú ý này lại có thể mua được một tòa Tương Long Thành sao? Thiền trượng này có tên là Khích Khí La, 4 cánh 12 vòng, do Như Lai của đại lôi âm tự luyện, cũng có thể dùng để đánh người, cho nên giá trị mới có thể so được với Tương Long Thành. Mã gia giới thiệu: tuy nhiên tác dụng của chính thiền trượng này là dùng để tu luyện, còn nắm chặt thiền trượng, tâm động vòng động thì vừa động vừa tạp niệm trong lòng con sẽ biến mất, là bảo vật của trừ tâm ma. 12 vòng có thể trừ 12 loại tạp niệm của con, trừ 12 loại tâm ma. Khi tâm ma sinh ra thì vòng sẽ reo lên, tâm ma thì sẽ bị vòng tròn chụp lại mà luyện hóa thành tro. Trượng có chia làm 4 cánh, trừ 4 sinh, niệm 4 đế, tu 4 đẳng, nhập 4 thiện. Tay cầm trượng này tu hành, làm ít mà hiệu quả nhiều. Đôi mắt của Tư bà bà lập tức tỏa sáng, nhìn chằm chằm thiền trượng trong tay Thần Mục, cười nói: Mục Nhi, bà bà mượn thiền trượng dùng một lát, trong lòng bà bà có một đại tâm ma cuốn lấy bà lâu nay rồi. Tần Mục giao thiền trượng Khích Khí La cho Tư bà bà, hiếu kỳ nói: bà bà, tâm ma gì ở trong bà vậy? Một lão gia hỏa. Tư bà bà thở dài, mặt ủ trao mày: lão gia hỏa này luyện thế nào cũng không chết, ta giết 100.000 lần hắn vẫn sống, vẫn ở trong lòng ta làm phiền ta. Lần này nếu có thể dựa vào thiền trượng luyện chết hắn thì ta có thể thư thái rồi. Cuối cùng thì Tần Mục vẫn không biết lão ma đầu trong lòng bà là ai. Tư bà bà cũng không nhiều lời, thiền trượng kia vừa rơi vào trong tay bà, lập tức ào ào vang vọng, 12 cái vòng đồng thời lay động, đinh tai nhức óc. Ma tính trong cơ thể của Tư bà bà rất mạnh, trên người tràn ngập một luồng khí thế khủng bố khiếp đảm. Loại khí thế này căn bản không phải bà, ngược lại như một người khác vậy. Tần Mục không khỏi sợn tóc gáy, trong cơ thể Tư bà bà vậy có một con người khác sao? Mấy người mù, Mã già, người què, dược sư và người câm đều dựng hết cả tóc gáy, từng người một vội vàng lui về phía sau một bước. Cỗ khí thế này khủng bố đến độ cho bọn họ cũng có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Sau một lát, Tư bà bà cụt hứng, liền trả lại thiền trượng cho Tần Mục nói: vật này vô dụng, không làm gì được lão ma đầu. Khốn kiếp, sao đánh hoài hắn vẫn không chết vậy? Tần Mục tiếp nhận thiền trượng, muốn mang ở sau lưng, đặt cùng chỗ với trúc trượng. Tuy nhiên thiền trượng này quá dài, mang ở sau lưng thì không thể nào đi lại được, chỉ đành cầm trong tay thôi. Ném nó lên xe bò đi, con đâu phải hòa thượng. Mã già nói: chợ phiên hôm nay xem như con qua ải, thông qua thử thách, sau đó liền không cần đánh tiếp nữa. Riêng việc có thể chiến thắng đệ tử của đại lôi âm tự đã là một thành tựu lớn lao. Tuy nhiên Minh Tâm kia không phải là đệ tử của Như Lai, còn kém xa với đệ tử của Như Lai, con có hiểu không? Tần Mục tiện tay ném thiền trượng cực kỳ quý giá này lên xe bò, hiếu kỳ nói: đệ tử của Như Lai thì mạnh đến đâu? Mã gia nhàn nhạt nói: năm đó ta chính thức là đệ tử của Như Lai, lúc nào con có thể đánh thắng ta thì mới xem như bá thể chân chính. Trong lòng Tần Mục hơi chấn động, lúc hắn và Mã gia luyện công mỗi ngày, Mã gia chỉ vẹn vẹn vận dụng là tu vi của linh thai cảnh, nhưng dù vậy

đâu ra nhiều vấn đề thế hả? Tư bà bà vô cùng đau đầu, hướng ánh mắt cầu cứu người mù. Người mù cười cười đi về phía trước, bịch một tiếng va vào thân cây ngất đi. Tư bà bà dẫm lên mặt người mù mấy cái, người mù nhất định không tỉnh. Tần Mục liền vội vàng vác người mù lên, ánh mắt chờ đợi nhìn tư bà bà. Tư bà bà rút ra một cây châm từ trong rổ ra và đâm vào mông của người mù. Cái mông người mù xì xì phun máu nhưng vẫn hôn mê như cũ. Tư bà bà bất đắc dĩ hấp háy mắt nói: Phu Canh chính thực là cao thủ ma đạo nuôi rắn kia, bản lĩnh ngược lại cũng không yếu. Hắn dùng chính là ma ảnh huyền ma công, là một môn thần thông của thiên ma giáo, rất là lợi hại, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Ta dùng thuật pháp ném đá giấu tay, làm bóng của hắn bị thương, dựa vào cái bóng để bản thân hắn bị thương. Tâm ma của ta quấy phá, đã từng đáp ứng một người suốt đời không thể gây tổn thương cho đệ tử thiên ma giáo. Có lẽ vì vậy, ta chỉ muốn cho hắn biết khó mà lui. Lạnh lùng hạ sát thủ không phải là ta làm, mà chính là người mù. Tần Mục hấp háy nói: Ngân hoàn lại là chuyện gì? Có phải kiếm hoàn hay không? Có phải bà bà cũng tinh thông kiếm thuật hay không? Con mắt của tư bà bà hấp háy, một già một trẻ nháy mắt với nhau, nháy đến con mắt mỏi nhừ. Tư bà bà cắn răng, lại chọc vào mông người mù một châm. Người mù vẫn không chịu tỉnh. Ngân hoàn? Con nói là cái này. Tư bà bà lật tay một cái, trong lòng bàn tay hiện ra một viên thuốc màu bạc. Tần Mục liền vội vàng gật đầu: Bà bà dạy con kiếm thuật đi. Tư bà bà thở dài nói: Không phải là không muốn dạy con, mà là ta không thể dạy. Kiếm thuật của ta tuy rằng cũng có thể được xếp hạng, nhưng không cách nào xếp vào hạng đệ nhất thiên hạ. Con học kiếm thuật của ta, nhân gia liền sẽ không dạy cho con. Vì lẽ đó, có đánh chết ta, ta cũng không thể truyền cho con. Tần Mục thất vọng, tinh thần lập tức chấn động. Kiếm thuật đệ nhất thiên hạ là ở trong thôn chúng ta sao? Con đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Tư bà bà cảnh báo nói: Nếu con đi cầu ông ta thì ông ta sẽ càng không dạy, chỉ khi ông ấy nghĩ thông suốt mới dạy cho con. Hiện tại trên người con đã học được nhiều loại tuyệt học, bất luận một loại nào đều chưa thể nói là tinh thông. Đợi khi nào ở cùng cảnh giới, con có thể dùng quyền đánh thắng mã già, đao chẻ đồ tể, thương chọc người mù, chạy thắng người quẻ. Lúc đó mới nghĩ đến cách rèn luyện kiếm pháp. Khi đó ông ta không chuyển thì chúng ta cũng sẽ ép ông ta chuyển. Người mù ngáp một cái, chậm chậm nói: Kiến thức của ông ta là cao nhất, tu vi sâu nhất, những năm này càng thêm khủng bố. Chúng ta cùng lên một lúc, chưa chắc có thể đánh thắng được ông ta đâu. Người cam lòng tỉnh rồi sao? Tư bà bà giận dữ, lại chọc vào mông ông ta một cái. Người mù từ trên lưng Tần Mục nhảy xuống, chống gậy nói: Dù sao thì chuyện này để ngươi giải thích vẫn tốt hơn, ta giải thích không có được. Chuyện giết Phu Canh ta có thể giải thích một chút. Ma ảnh huyền ma công của tên Phu Canh kia rất lợi hại, đã có thể đàm tới mức hoán đổi giữa bóng và người. Thân thể không phải bản thể, cái bóng mới chính là bản thể. Quyết đấu với hắn, nếu chỉ công kích vào bản thể của hắn sẽ bị cái bóng hắn giết chết. Khi hắn muốn giết ta thì bị ta dùng trúc trượng giết cái bóng của hắn, đóng đinh hắn trên mặt đất. Tần Mục suy nghĩ một chút rồi nói: Nuôi rắn như thế, rồi dùng tinh khí và hồn phách tiên thiên của trẻ mới sinh ra là tu luyện cái gì vậy? Người mù nói: Bà bà, người tinh thông công pháp ma đạo nhất, người giải thích đi. Môn công pháp này gọi là tự tại tiên thiên công. Tư bà bà nói: Môn công pháp này là công pháp từ hậu thiên biến thành tiên thiên của ma giáo. Chỉ là không biết hắn nhặt được bản thiếu ở đâu, luyện sai đường, vậy mà dùng trẻ con còn chưa sinh ra để luyện công. Mặc dù tự tại tiên thiên công là ma công chân chính, nhưng cũng là đường đường chính chính, xem thường dùng loại thủ pháp thấp hèn này để luyện công, mà hấp thu tinh khí trong trời đất, rút lấy tinh hoa nhật nguyệt để tu luyện. Thần sắc của bà có chút sầu lo, thấp giọng nói: Người của thiên ma giáo vậy mà đã xuất hiện ở gần đây, xem ra đại khư không còn bình tĩnh. Những người này thường thường xuất hiện như ong vỡ tổ. Ba người trở lại miếu nãi nãi, chợ phiên vẫn còn tiếp tục đến sau giờ ngọ. Người của mỗi thôn cũng bắt đầu rời đi trở về thôn của mình. Tần Mục lần thứ hai điều khiển xe bò trở về Tản Lão thôn. Mục Nhi, sau này con có thể ra ngoài săn thú một mình rồi. Mã Gia ngồi trên xe bò, thân thể sóc nảy theo con đường gập ghềnh, đột nhiên nói: Con đã lớn rồi,